Tôi rất lỗi. Xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Bạch Tung Nhạc hèn mọn nói với hắn. Lời xin lỗi của ông không thể làm cho cha tôi sống lại. Thanh âm buồn rười rượi của Diêm Thiên Phạm lướt theo gió đêm làm cho người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Tôi rất xin lỗi. Bạch Tung Nhạc cố gắng biểu đạt sự áy náy của hắn một lần nữa. Cha tôi sẽ không tha thứ cho ông. Tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông. Diêm Thiên Phạm cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái. Bạch Tung Nhạc giống như bị đả kích, thân thể lay động một cái. Vân Yên vội vàng tiến đến đỡ lấy thân thể của cha mình. Cha làm sao vậy? Cha không sao. Hắn có thể đoán được công ty của mình xong rồi, xong rồi. Trước kia, Vân Yên vẫn không dám nhìn thân ảnh cao lớn của Diêm Thiên Phạm, nhưng lúc này lại không khỏi chăm chú nhìn hắn. Anh có phải hiểu lầm cha tôi rồi không? Mặc dù cô có may mắn được chạm mặt hắn vài lần, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thẳng cô. Có lẽ trong ký ức của hắn, hai người họ căn bản chưa từng quen biết nhau. Diêm Thiên Phạm bởi vì thanh âm đột nhiên xuất hiện này mới rời mắt đến bên người của Bạch Vân Yên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng cô. Trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng mình đang nhìn thấy một thiên sứ. Cô mặc một bộ quần áo phiêu dật màu trắng bằng lụa mỏng, tóc dài đến vai, đôi mắt to, long lanh như câu hồn người. Đôi môi anh đào tựa như đang hấp dẫn sự vuốt ve của người khác. Đường cong của thanh xuân dường như bất cứ lúc nào đều đang dụ dỗ người ta phạm tội. Mà hắn ghét nhất màu trắng, tất cả những màu có liên quan đến ánh sáng hắn đều ghét. Ký ức đau đớn hắn chôn sâu trong đáy lòng. Khi hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô thì tất cả dường như ập thật tức giận. Cô giống như đang nhắc nhở hắn, linh hồn của hắn đang trầm luôn dưới đáy địa ngục, không bao giờ có được hạnh phúc. Còn cô lại thuộc về một nơi hạnh phúc nhất. Đột nhiên, hắn thật oán hận, thật tức giận. Hắn chưa bao giờ nhận được một hạnh phúc gia đình. Còn cô... Trước mắt hắn lại xuất hiện một cô gái đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy. Cô hẳn là con gái của Bạch Tung Nhạc. Thoáng chốc, một kế hoạch còn làm hắn đang cảm thấy hưng phấn hơn việc thu mua Bạch Thị bắt đầu thành hình trong đầu hắn. Đôi mắt đen như hố sâu, bắn ra ánh nhìn đáng sợ như ma quỷ. Mái tóc đen cuồng vọng, không kiềm chế được, che đi nửa khuôn mặt hắn. Khóe miệng lạnh như băng, khẽ nhếch lên. Ông không phải muốn bồi thường cho tôi sao? Chúng ta đến thư phòng nói chuyện. Chỉ hai người thôi. Một kế hoạch báo thù đang hình thành trong lòng Diêm Thiên Phạm, không quên được ánh mắt tràn ngập oán hận khi nhìn Bạch Tung Nhạc của cha hắn trước khi chết. Được. Chỉ cần có cơ hội hóa giải oán hận trong lòng Diêm Thiên Phạm để hắn không đem mục tiêu báo thù tập trung lên xí nghiệp Bạch Thị, như vậy cái gì hắn cũng nguyện ý làm. Bạch Tung Nhạc xoay người dặn dò con gái. Con ở đây chờ cha. Cha đi một lát sẽ trở lại. Cha! Nhìn thân ảnh của cha rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Yên không khỏi lo lắng. Trước khi rời đi, đôi mắt tà mị của Diêm Thiên Phạm còn quét khắp đường cong lung linh của cô, khiến cho toàn thân cô run rẩy. Hai người đi đến thư phòng. Thật xin lỗi, tất cả đều là việc ngoài ý muốn. Nếu có gì cần tôi giúp, tôi quyết không chối từ. Bạch Tung Nhạc thật cẩn thận nhận lỗi. Đôi mắt lãnh khốc của Diêm Thiên Phạm bỗng trở nên sắc bén. Ông cùng mẹ tôi ở trên giường. Đây cũng là ngoài ý muốn sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ, cha không đáng giá vì một đôi tiện nam nữ mà phải bồi thường bằng tính mạng của mình. Hắn sẽ vì cha lấy lại công đạo. Việc này, tôi rất xin lỗi. Bạch Tung Nhạc biết nói thêm gì cũng không thể cứu vãn sự việc. Hắn nên sớm dừng cương trước bờ vực trước khi phạm phải sai lầm lớn này. Nhưng bây giờ, tất cả đã quá muộn. Đã quá muộn. Cả đời này, nội tâm hắn đều bị day dứt. Một câu xin lỗi, có thể đổi lại mạng sống của cha tôi sao? Ông có biết ông là người bạn mà cha tôi tin tưởng nhất không? Trên đời này, không có bất kể chuyện gì đáng để tín nhiệm, bao gồm tình thân, tình bạn, tình yêu. Trái tim của hắn đã sớm đóng băng rồi, không chuyện gì có thể khiến hắn động tâm. Tôi... Hắn có thể nói gì đây? Là do hắn lựa chọn cúi đầu trước sự hấp dẫn của cảm thấy được quỷ.

Cô không hiểu công ty luôn luôn kinh doanh ổn định vì sao có thể trở nên như thế. Vân Yên, tất cả đều là cha không tốt. Bạch Tùng Nhạc cô đơn nói, cha, đã xảy ra chuyện gì? Diêm Thiên Phạm của Diêm Thị uy hiếp cha. Cha... Hắn thực sự không nói nên lời. Tại sao anh ta phải làm vậy? Cha không phải là bạn thân tốt của cha hắn sao? Cha có nỗi khổ tâm không thể nói. Vân Yên, con đừng hỏi nữa được không? Nhưng có thể xin con giúp cha một việc được không? Hắn thật sự không đành lòng nhìn tâm huyết của mình hóa thành hư không. Cha, con sẽ làm theo lời cha. Cha muốn con giúp cha như thế nào? Cô ngây thơ hỏi. Diêm Thiên Phạm, nó muốn con. Hắn không biết nên nói chuyện tàn khốc này như thế nào cho đứa con gái ngây thơ của mình. Cha, đây là có ý gì? Cô hoàn toàn không hiểu lời cha muốn nói. Nó muốn con trở thành người của nó. Đều do hắn không tốt. Hôm nay hắn lưu lạc tới mức này đều là do hắn gieo gió gặt bão. Nhưng hắn thật sự không muốn buông tha cho tất cả những gì hắn đang có. Cha, tại sao anh ta lại nói như vậy? Chuyện này đều do cha không tốt. Cha đắc tội với hắn. Cha, chỉ cần đi cầu xin hắn, hắn sẽ không làm khó dễ cho công ty cha sao? Cô vẫn ngây thơ cho rằng mình có thể giúp được. Làm sao hắn có thể nói với con gái là Diêm Thiên Phạm muốn cô làm tình nhân của hắn? Con có thể đáp ứng cha, làm theo yêu cầu của Diêm Thiên Phạm hay không? Hắn vẻ mặt già nua hỏi con gái. Cha muốn con vô luận hắn đưa ra yêu cầu quá đáng gì, cũng phải nghe theo sao? Cô không đành lòng nhìn cha đau khổ như vậy. Chỉ cần là chuyện cha yêu cầu, cô sẽ làm được, cô nhất định sẽ đi làm. Nếu như con không làm theo lời hắn, cả đời này cha sẽ áy náy trong lòng. Hơn nữa, công ty của cha... Con đồng ý với cha được không? Bạch Tùng Nhạc gắt gao nắm lấy tay con gái, giống như con gái là thứ kiên cố nhất hắn có thể dựa vào. Vân Yên không biết cha và Diêm Thiên Phạm có hiểu lầm gì, nhưng cô không muốn thấy bộ dáng đau khổ và thất vọng của cha. Cô từ nhỏ đã mất mẹ, là cha một tay nuôi nấng cô trưởng thành. Phần ân tình cùng yêu thương này, cả đời cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nghĩ vậy, Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bạch Tùng Nhạc chở con gái đi tới cửa lớn của Diêm Thị. Vân Yên, cha chỉ đưa con đến đây. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tránh né ánh mắt tinh khiết của con gái, không dám đối mặt nhìn cô. Được, cô dũng cảm nói. Vân Yên, cha hy vọng con cố gắng hết sức làm theo lời của Thiên Phạm. Nếu không, công ty của cha sẽ nguy hiểm. Bạch Tùng Nhạc tha thiết dặn dò. Con hiểu rồi. Vân Yên nhu thuận nói lời tạm biệt với cha, sau đó xuống xe. Bạch Tùng Nhạc nhìn con gái rời đi, trong lòng tuy lo lắng không thôi, cũng chỉ có thể không nói gì thở dài. Ôm trong ngực một khoảng bất an, Vân Yên đè xuống ấn chuông cửa Diêm Trạch. Không lâu, một người làm tới mở cửa cho Vân Yên, đồng thời nói với cô. Tiên sinh ở thư phòng là gian phòng cuối cùng ở bên phải. Tiên sinh mời cô trực tiếp đi thẳng vào. Vân Yên căn cứ theo lời chỉ dẫn của người làm đi tới cửa thư phòng. Cốc cốc. Vào đi. Một đạo âm thanh đứng ở bên âm trầm từ bên trong thư phòng truyền ra. Vân Yên đẩy cửa đi vào. Đối diện với cô chính là một bóng lưng cao lớn, rắn chắc, tràn đầy vẻ nam tính. Hắn đứng ở bên cửa sổ, phủ một thân quần áo đen, đón ánh mặt trời chói mắt, u ám cùng tươi sáng tương phản. Cô không khỏi nhìn xuất thần. Diêm Thiên Phạm bỗng xoay người đối mặt với cô, không nói lời nào mà chỉ ném cho cô một cái liếc mắt khinh miệt. Vân Yên nén xuống cảm giác tim đập nhanh, bình tĩnh nói. Tôi muốn xin anh bỏ qua cho công ty của cha tôi. Anh có nhiều công ty như vậy, có nhiều tiền như vậy, cũng không cần đến công ty của cha tôi. Tôi van xin anh, bỏ qua cho công ty của cha tôi được không? Hắn nhìn cô gái thực sự ngây thơ, hồn nhiên trước mặt, không khỏi cười ra tiếng. Thanh âm kia tràn đầy khinh miệt, mà nụ cười không mang theo độ ấm

Con có thể hiểu lầm sao? Hiện tại, chúng ta cũng nên thực tập một chút đi. Hắn bỗng nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net